hôn trộm 55 lần. Chương 737 lựa chọn. Cô khỏe không? Xin hỏi cô là cô Kiều phải không? Trong điện thoại truyền đến giọng nữ, tốc độ rất nhanh. Là người mà Kiều An Hảo không biết, cô chần chừ một lúc, vẫn duy trì sự lễ phép như cũ, hừng, là tôi, xin hỏi cô là. Lời của Kiều An Hảo còn chưa nói xong, giọng nữ kia liền nhanh chóng đoạt quyền nói chuyện một lần nữa. Cô Kiều An Hảo, tôi là phóng viên, tôi gọi điện đến vì muốn phỏng vấn cô. Phóng viên kia không hề hỏi ý kiến của Kiều An Hảo, tiếp tục hỏi, cô và người quản lý của Hứa Thị trước kia là vợ chồng thật sao? Kiều An Hảo cầm di động, nghe thấy câu đó, trong đầu không biết nói thế nào. Chuyện cô và Hứa Gia Một là vợ chồng, chỉ có rất ít người biết, làm sao có thể bất chợt bị phóng viên hỏi như vậy. Trong lúc Kiều An Hảo nghi ngờ, phóng viên lại hỏi tiếp một vấn đề, cô Kiều An Hảo, tại sao cô lại ly hôn với anh Hứa Gia Một? Có quan hệ với anh Lục thật sao? Trong quá trình còn đang kết hôn với Hứa Gia Một, cô thật sự cấu kết với anh Lục sao? Cô thật sự xảy ra quan hệ với cả hai anh em bọn họ sao, giống như tin tức ở trên mạng? Cô im lặng, có phải đại biểu cho việc thừa nhận không? Lúc phóng viên nói lời cuối cùng, giọng điệu rõ ràng có điểm muốn gây sự. Lúc này Kiều An Hảo mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì, cô vẫn duy trì bình tĩnh, nói một câu với người phóng viên, thật có lỗi, tôi không nhận phỏng vấn. Sau đó không đợi phóng viên tiếp tục chất vấn, liền trực tiếp cúp điện thoại. Kiều An Hảo hoàn toàn quên mất lúc đầu mình định gọi điện thoại cho Lục Cẩn Niên, nhanh chóng vọt đến trước máy tính, vào Sina, quả nhiên ở ngay đầu đề đã thấy tên cô. Kiều An Hảo thấy hình ảnh mình và Lục Cẩn Niên lúc anh đang sắm vai Hứa Gia Một trong hội trường đám cưới, cô còn đang kéo tay Hứa Gia Một. Sau đó còn có mấy tấm hình, là cô ăn cơm chung cùng Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên nghe điện thoại, còn cô đút tôm cho anh ăn. Kiều An Hảo nhớ rõ, những tấm hình này được chụp khi Hứa Gia Một vừa tỉnh lại không lâu, anh và cô còn chưa giải trừ hôn ước, không biết là ai chụp được, liền gửi cho Hàn Như Sơ. Mà Hàn Như Sơ cũng vì việc này mà đi qua Kiều gia náo loạn một hồi. Sau cùng là một tấm hình, là người làm rõ quan hệ, nói Lục Cẩn Niên và Hứa Gia Một là anh em cùng cha khác mẹ, Kiều An Hảo là vợ trước của Hứa Gia Một, lại là vợ hiện tại của Lục Cẩn Niên, nhưng trước khi ly hôn với Hứa Gia Một, cũng đã dây dưa không rõ với Lục Cẩn Niên. Ngay lúc cô đang nhìn chằm chằm những tin tức này, đột nhiên ngoài cửa có tiếng chuông cửa. Kiều An Hảo vội vàng buông con chuột máy tính trong tay ra, vội vã đi xuống lầu, trước khi mở cửa, theo quán tính ngẩng đầu nhìn thoáng qua máy giám thị hình ảnh trên vách tường, phát hiện chẳng biết từ lúc nào ở ngoài cửa, có rất nhiều xe dừng lại, còn tụ tập rất nhiều phóng viên, mọi người khiêng camera, microphone, có đèn flash còn không ngừng lóe lên, thậm chí có người đã bắt đầu quay video clip, giải thích đây là nhà của Lục Cẩn Niên và cô.